Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, đệ 1379 chương có người tới tìm cha. Đây là Tư Mã U Nguyệt đem thần chi ngân cho tiểu linh tử sau. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, khi đó nó còn chỉ là bao ở nhẫn một viên hạt giống. Lại lần nữa nhìn thấy nó, đã là hơn 10cm cao miêu. Bởi vì vẫn luôn dùng nàng cùng thú thú nhóm máu tới quan hệ, miêu tản ra nhàn nhạt huyết hương vị, lại không tanh. Như thế nào qua đi nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy tiểu. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng tính ra một chút, hơn 30 năm, nơi này kém bất quá đi hơn 300 năm, mới trường như vậy điểm cao. Ngươi biết cái gì? Tiểu linh tử liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy đều là khinh thường. Thần chi ngân vốn dị cây cối liền không cao, phải nói thần dược đều là cái dạng này. Hơn nữa cái gì ta đem nơi này thời gian đều nhanh này, nhưng không ngừng hơn 300 năm ni, kia nó khi nào có thể kết quả? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đã kết quả, tiểu linh tử có chút kích động nói. Ta đã cảm nhận được, có chối mầm mần ni bất quá mắt thường nhìn không ra tới, kia trái cây khi nào có thể thành thục? Tư Mã U Nguyệt vẫn là tương đối chú ý cái này. Này thần chi ngân cùng mặt khác không giống nhau. Giai đoạn trước lớn lên chậm, kết quả sau liền sẽ thực mau thành thục. Hẳn là nếu không mấy năm là được, tiểu linh tử nói. Vậy ngươi đem thời gian lại điều nhanh lên, có thể mau chóng bắt được trái cây mới hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Như vậy ta liền không thể càng tốt quan sát nó sinh trưởng, tiểu linh tử không vui. Lần này trái cây ta chờ dùng, chờ tiếp theo ngươi lại tham khảo đi. Dù sao ngươi này thọ mệnh cũng là vô tận, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy được rồi, tiểu linh tử đồng ý. Vẫn là chuyện của nàng quan trọng. Dù sao chờ hái được trái cây, sẽ có tiếp theo viên hạt giống thanh thục. Nó lại loại một lần thì tốt rồi. Ở không ảnh hưởng dược hiệu dưới tình huống, có thể nhiều mau liền nhiều mau, Tư Mã U Nguyệt dặn dò. Hảo, không thành vấn đề. Theo sau Tư Mã U Nguyệt đi nhìn Vu Lăng Vũ, sau đó đi phòng luyện đan, chuẩn bị vì Tư Mã Lưu Hiên luyện chế một ít đan dược. Nghĩ đến phụ thân tình huống, nàng liền ở trong lòng thở dài. Ở như vậy dưới tình huống, phụ thân còn có thể đem Ngội Minh Điệp chống lại ở bên ngoài, thật sự là làm nàng bội phục lại đau lòng. Nếu hắn giả ý tuận theo đâu? Nàng lắc lắc đầu, thật sự tuận theo, liền tính đại gia tha thứ hắn, hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Loại tình huống này cũng không phát sinh, tưởng cũng không ý nghĩa. Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu phân nhặt dược liệu, sau đó luyện đan. Mặt sau nhật tử, nàng đều tự cấp Tư Mã Lưu Hiên chữa thương. Hơn phân nửa tháng sau, hắn rốt cuộc có thể xuống giường. Đương hắn ra khỏi phòng, hắn cảm thấy chính mình cơ hồ muốn lệ dòng chạy đi. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không ở chính mình trên giường nằm lâu như vậy quá. Mỗi lần hắn muốn động nhất động, liền sẽ nhìn đến nhà mình lão nương trừng mắt hắn, nói, không có U Nguyệt cho phép, ngươi không chuẩn xuống giường. Sau đó chờ hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt chuyển tới chính mình ra bảo bối nữ nhi trên người thời điểm, nàng luôn là cười hì hì nói, cha, ta là y sư đối người bệnh là có yêu cầu, ngươi muốn vì khó ta sao? Hảo đi, bảo bối nữ nhi không thể khó xử, vậy chỉ có thể khó xử chính mình. Ở trên giường nằm một tháng, hắn rốt cuộc có thể xuống giường. Bất quá vì không cho hắn mệt, U Nguyệt đi tìm Khúc Béo cho hắn luyện chế một cái xe lăn. đồng thời thuận tiện đem linh hồn trong tháp người đều mang theo ra tới. Nghe nói Tư Mã U Nguyệt tìm được rồi phụ thân, Tư Mã Liệt bọn họ cũng không bế quan, cùng nhau tới bái phòng đã từng ân nhân. Nếu không có hắn, liền không có mặt sau Tư Mã gia. Tư Mã U Nguyệt đang ở cùng Tư Mã Lưu Hiên ở trong hoa viên nói chuyện phiếm. Nghe được sân cửa có động tĩnh, xem qua đi, vừa lúc nhìn đến Tư Mã Liệt bọn họ lại đây. Tư Mã Liệt bởi vì thực lực không ngừng tăng trưởng, người càng ngày càng tuổi trẻ, đã dần dần từ lão niên bộ dáng trở lại trung niên bộ dáng. Nhìn đến ngồi ở trên xe lăn bạch y đầu bạc Tư Mã Lưu Hiên, hắn kích động tiến lên, chiều hắn được rồi cái đại lễ. Ân nhân, gặp qua ân nhân, Tư Mã U Minh bốn người cũng chiều hắn hành lễ. Các ngươi cũng đừng gọi ta ân nhân, các ngươi là U Nguyệt gia gia cùng ca ca, chúng ta vẫn là ấn bối phận tới, Tư Mã Lưu Hiên đạm cười nói. Bá phụ, Tư Mã U Minh bọn họ biết nghe lời phải, Tư Mã Liệt đã có thể không được, kiên trì muốn kêu hắn ân nhân. Gia gia, ngươi là ông nội của ta, lẽ ra cha bối phận so ngươi còn nhỏ đồng lứa. Nhưng là hắn tuổi tác so ngươi đại, các ngươi này cũng không hảo phân, không bằng đã kêu tên sao. Dù sao tất cả mọi người đều một cái họ, Tư Mã U Nguyệt nói. Này như thế nào không biết xấu hổ, ngươi giúp ta nuôi lớn nữ nhi, còn đem nàng giáo tốt như vậy, như thế đại ân tình, ta còn chưa nói ngượng ngùng đâu, Tư Mã Lưu Hiên nói. Không sai, gia gia, ngươi nói ta kêu ngươi gia gia, ngươi kêu cha ta ân nhân, này không lộn xộn sao, chúng ta đều là tu luyện người, không nói loại này nghi thức xã giao. Cuối cùng ở Tư Mã U Nguyệt kiên trì hạ, hai người cuối cùng lấy huynh đệ tương xứng, tuy rằng như vậy cũng có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng là cũng không đồng nhất bắt đầu hảo. Chỉ chốc lát sau, Khúc Béo bọn họ cũng vào được, nhìn đến Trích Tiên người, Khúc Béo bật thốt lên nói, U Nguyệt, cha ngươi cũng thật đẹp. Một bên Bắc Cung Đường chạy nhanh kéo hắn một chút, ý bảo hắn quá thất lễ. Phúc, Tư Mã U Nguyệt bị Khúc Béo kia phản ứng chọc cho vui vẻ, cười nói, ngươi nhưng đừng đánh cha ta chú ý, ta nơi nào sẽ. Ngươi nói bậy cái gì? Khúc Béo lập tức ngượng ngùng. Tư Mã U Nguyệt quay đầu đối Tư Mã Lưu Hiên nói, cha, ngươi không biết, ta lúc ấy vẫn là nam tử giả dạng, hắn cùng ta một cái sân, lúc ấy nhìn đến ta cùng phòng sắc lang dường như cũng không phải là sao. Kết quả cuối cùng vẫn là bị U Nguyệt một bữa cơm liền cấp thu mua. Bắc Cung Đường cười nói, kia đều là gì thời điểm sự tình, các ngươi sao còn nhớ rõ? Khúc Béo trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói nữa, các ngươi còn không phải giống nhau, ngay từ đầu đều lạnh cùng khối băng dường như, cuối cùng vẫn là bị U Nguyệt cấp thu phục. Cho nên tất cả mọi người đều là tám lạng nửa cân. Đại ca không nói nhị ca a. Ha ha, đã sớm nghe U Nguyệt nói qua các ngươi. Cảm ơn các ngươi dọc theo đường đi chiếu cố nàng. Tư Mã Lưu Hiên bị bọn họ chọc cười. Trong viện những người khác cũng đi theo bảo Tư Mã U Nguyệt trước kia không ít sự tình. Bá phụ ngươi khách khí. Hẳn là vẫn luôn là U Nguyệt ở chiếu cố chúng ta mấy cái. Bắc Cung Đường bọn họ ngượng ngùng. Bởi vì có các ngươi, nàng một đường đi tới mới không tịch mịch cô độc. Cho nên mặc kệ là ai chiếu cố ai, có thể ở bên nhau đi qua nhiều năm như vậy, đó chính là các ngươi chi gian duyên phận. Hắc hắc. Cũng là, đột nhiên Tư Mã U Nguyệt nhìn đến một cái tiểu nhị ở sân cửa nhìn xung quanh, thần sắc có chút nôn nóng, bởi vì nàng phía trước phân phó qua không được người tiến sân cuối giày phụ thân nghỉ ngơi, cho nên bọn họ không thể trực tiếp tiến vào. Nàng đứng dậy đi qua đi, hỏi, làm sao vậy, phó cốc chủ, phía trước tới vài người, nhắc tới thần ma cốc, ngữ khí không phải rất ít, trưởng quầy để cho ta tới thỉnh ngươi qua đi, những cái đó là người nào? Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, hình như là Bạch Vân Động. Tư Mã U Nguyệt hai mắt híp lại. Bạch Vân Động người cư nhiên chạy đến nàng địa bàn tới nói thần ma cốc nói bậy. Hết chương.